Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3062, chương 3063, Sinh Tử Luân Hồi. Các ngươi, thật hèn hạ, Thanh Lâm trao mày, nhanh chằm chằm ba đại bất bại thế gia Chi Đạp Thiên Giả. Đối với bọn họ chỗ làm gây nên, phẫn nộ tới cực điểm, 18 người đồng loạt ra tay đối phó Thanh Lâm. Lấy nhiều khi ít, ỷ cường lăng nhược đừng nói rồi. Bọn hắn rõ ràng còn dùng đánh lén chi pháp. Quả thực là nham hiểm tới cực điểm. Trước mắt đã phát sanh hết thảy. Cũng làm cho Thanh Lâm đối với bất bại thế gia âm hiểm. Đã có mới đích nhận thức. Cái này lại để cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Nhất định phải tướng ba đại bất bại thế gia cho chém chết. Lúc này Thanh Lâm gặp trọng thương, hắn cảm thấy tử vong tới gần, lại để cho hắn toàn thân băng hàn, có nói không xuất ra sợ hãi cảm giác. Thanh Lâm có một loại trực giác, nếu như không thay đổi biến trước mắt một trong cát, hắn tựu thật sự chỉ có một con đường chết. Nói như vậy, sẽ thấy không cần phải nói cái gì đồ diệt ba đại bất bại thế gia. Thanh Lâm hôm nay, tướng không thể còn sống ly khai nơi đây. Hắn phấn đấu đích nhân sinh cuộc sống, cũng đem người này im bặt mà dừng. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn muốn làm ra cải biến, muốn hoàn thành ta cứu rỗi. Cái này là Thanh Lâm, mặc dù biết rõ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cũng hay là bảo trì một loại tích cực thái độ, muốn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đạt được tiếp tục sống sót hy vọng. Phanh! Cái này trong tích tắc, hắn đầu tiên thi triển ra thương khung hóa hư thuật, nhưng thấy Thanh Lâm thân thể, lập tức hoàn toàn nứt vỡ, hóa thành hư vô, mà ngay cả linh hồn của hắn cùng tánh mạc bổn nguyên. Cũng đi theo băng diệt, tiêu tán ở vô hình. Đương nhiên, cái này chỉ là biểu hiện ra đã phát sanh sự tình. Thấy vậy hình ảnh, 18 vị đạp thiên giả đều là một hồi sắc mặt biến hóa. Thực vì sự tình đột nhiên biến hóa mà cảm thấy ngoài ý muốn. Thương khung hóa hư thuật chính là tiên đạo bí thuật, dùng chính là đạp thiên giả kiến thức, không thể nhìn đưa ra mánh khóe. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người có một loại mừng rỡ cảm giác, cảm thấy Thanh Lâm đã chết không nơi táng thân. Nhưng là tiên âm lượng ngân trung, nhưng như cũ lơ lửng tại thương khung phía trên, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, 18 vị đạp thiên giả đồng thời sắc mặt liền biến. Ý thức được Thanh Lâm khả năng không chết, 18 vị đạp thiên giả tuy nhiên không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng bọn hắn không chút nào không có buông lỏng cảnh giác. Thanh Lâm chém giết Tiêu Viêm. Cái kia hình ảnh đến bây giờ cũng còn tại 18 người trước mắt quanh quẩn. Lại để cho bọn hắn kiêng kỵ không thôi. Thanh Lâm tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Một khi lại để cho hắn tìm được cơ hội, ở đây tất cả mọi người đều muốn ở vào trong nguy hiểm. Bởi vậy, Thanh Lâm tuy nhiên nứt vỡ thân thể, linh hồn cùng bổn nguyên, 18 vị đạp thiên giả lại tuyệt không dám chủ quan. Hôm nay một trận chiến này, chính là cuộc chiến sinh tử. Tung là đạp thiên giả, đã vượt qua thánh vương đại cảnh, cũng động sẽ có tan thành mây khói hung hiểm. Đông, cũng tại lúc này, tiên âm lượng ngân trung đột ngột phát ra một tiếng trung tiếng nổ. Khả dĩ chứng kiến, có một cổ vô cùng đáng sợ chi sóng âm, mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức mang tất cả thiên địa. Một tiếng này sóng âm rất mạnh, cực kỳ phi phàm đáng sợ, nhưng là 18 vị đạp thiên giả, làm cho, này hết thảy chủ đạo người, lúc này cũng là không thể không cực lực lại để cho ngạo thế càn khôn đỉnh tách ra hoàng uy. Ngăn cản cái này đáng sợ sóng âm, trung hòa hắn lực lượng, là đối phương cung cấp bảo hộ, 18 vị đạp thiên giả còn như thế. Thanh Lâm sở muốn thừa nhận uy áp, thì càng không cần nhiều nói. Thanh Lâm, bây giờ là dùng một loại thập phần huyền diệu trạng thái tồn tại. hắn tuy nhiên nứt vỡ thân thể cùng linh hồn, nhưng là ý niệm của hắn lại có thể tinh tường cảm giác đến thân thể từng cái bộ vị. Đây cũng là thương khung hóa hư thuật siêu phàm chỗ, nhất niệm hóa hư, ngoại nhân không cách nào tìm kiếm hắn tung tích, thế nhưng mà Thanh Lâm lại đối với chung quanh hết thảy thời khắc đều ở nắm giữ. Nhưng mà lúc này, theo cái kia một thanh âm sóng vang lên, Thanh Lâm cảm giác mình thân thể cùng linh hồn lại một lần nữa đụng phải không cách nào tưởng tượng đả kích. Hắn cảm giác chính mình non nửa bên cạnh thân thể đều băng đã diệt, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Ý thức được mà ngay cả thương khung hóa hư thuật, sợ là cũng khó có thể cải biến trước mắt cục diện. Thanh Lâm cũng không có nóng lòng theo trong hư không hiện thân. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không có dư lực hiện thân. Hiện tại Thanh Lâm lại một lần chính thức tao ngộ đã đến sinh tử to lớn nguy cơ. Bởi vì Thanh Lâm thương thế đang nhanh chóng chuyển biến xấu, cái kia băng diệt theo thân thể của hắn tại lan tràn, lại để cho hắn thân thể bộ vị chỉ còn lại không tới một nửa. Hôm nay một trận chiến là Thanh Lâm chưa bao giờ tao ngộ qua, lại để cho hắn chật vật tới cực điểm. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy chết rồi sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao vô lực cảm giác. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ thật sự không cách nào cải biến đây hết thảy. Hôm nay một trận chiến, hắn đã biểu hiện đầy đủ xuất chúng. Đối mặt 19 vị đạp thiên giả, hắn ngạnh xanh xanh theo trong khe hẹp, lăng lệ ác liệt chém giết một người trong đó. Nhưng cái này cũng đưa đến cục diện bây giờ, Thanh Lâm sắp triệt để thân tử đạo tiêu. Sao như vậy vẫn lạc? Tánh mạng của ta chẳng lẽ cứ như vậy đi về hướng chung kết? Ta tận lực sao? Bên bờ sinh tử, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, để tay lên ngực tự hỏi, sinh cái gọi là người chi tướng chết. Hắn nói cũng thiện, Thanh Lâm hiện tại lại hồi ức cuộc đời của mình, tại xem một trận chiến này trải qua. Không, ta còn không có hết sức. Trong một sát na, Thanh Lâm thần hồn đại động, ý thức được điểm này. Ta còn có nhiều như vậy đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Nếu như tướng chúng toàn bộ thi triển đi ra, không có thể sẽ là kết cục như vậy. Ta không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy đi về hướng tử vong, đi về hướng vẫn lạc. Thanh Lâm trong nội tâm thét dài, tràn đầy không cam lòng. Hắn không thể cứ như vậy chết đi. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trước mắt một trận chiến này, so về hắn sở muốn kinh nghiệm đại chiến mà nói, quả thực không thể so sánh nổi. Cường giả chân chính, đem làm trải qua kiếp nạn mới có thể trèo lên lâm tuyệt đỉnh. Cường giả chân chính cũng không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Mặc dù không địch lại đối thủ, cũng muốn tâm so kim kiên, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Cái này một cái chớp mắt, một cái tiếng hô tại Thanh Lâm trong nội tâm vang lên, lại để cho trước mặt hắn lập tức sáng sủa. Hắn phảng phất là đã nhận được lớn lao cổ vũ, lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn lúc này tư duy cực kỳ nhạy cảm, đối với mình thân rất hiểu rõ cũng là cực kỳ nhạy cảm. Hắn lập tức thấy rõ chính mình chỗ nắm giữ hết thảy, đối với chính mình đã có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Sinh cực kỳ tận chính là chết, chết cực kỳ tận là được sinh. Hôm nay kết quả ta đã hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đã như vậy, ta liền do sinh mà chết, sau đó mới có thể do chết mà sinh. Một cái người can đảm nghĩ cách xuất hiện ở Thanh Lâm trong nội tâm, hắn cũng không có chút nào trì hoãn, nghĩ đến liền làm. Ông ông, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm cải tạo thân thể, nhục thể của hắn tuy nhiên gần như rách dưới, có hơn phân nửa bộ phận đều bị băng đã diệt. Nhưng hắn hay là xuất hiện ở trong hư không? Cái này một cái chớp mắt, 18 vị đạp thiên giả cùng là dùng mình, nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt có chút ít kiêng kỵ. Bọn họ là thật sự sợ, sợ Thanh Lâm lại đột nhiên một kích đưa bọn chúng cho Lăng Lệ ác liệt chém giết. Phanh, nhưng mà đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm mới vừa xuất hiện, tiên âm lượng ngân chung chợt lại là một tiếng siêu nhiên sóng âm công kích chút xuống mà xuống, lập tức đưa hắn cho bao phủ. Một kích này rơi xuống, Thanh Lâm lập tức tan thành mây khói, triệt để chết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.